Cô thu hồi ánh mắt, mỉm cười rời đi. Uyên Dương thấy cô cứ như vậy mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.